Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 34 của bộ truyện Hành Giả Cõi Âm. Trước khi vào tập truyện mới thì chúng ta cùng điểm qua một chút nội dung ở tập truyện cũ. Như chúng ta đã biết thì ở tập 33 thì ở trên sơn trại của bọn thổ phỉ đang diễn ra một trận chiến ác liệt. Và rất không may thì Yến Tử Phi đã bị con chuột tinh mê hoặc, thành ra là thần hồn nát thần tính, đã dùng súng bắn chết Mã Khôi Nguyên. Nói chung là cũng là một bậc anh hùng. Liệu rằng tiếp theo sẽ như thế nào, rồi bọn Trịnh Tam Pháo và bọn Tưởng Lão Quải trở về sẽ ra sao, liệu rằng nhóm của Bạch Tế Bào có kiểm soát được tình hình hay không, thì xin mời các bạn cùng đón nghe tập 34 của bộ truyện ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì Mã Ngũ Gia anh hùng bỏ mạng, từ nay thế gian thiếu đi một tuyệt kỹ phi tiền. Nếu hỏi Ngũ Gia này nay ở đâu, trên đường hoàng tuyển giải tiền quỷ, chỉ than ôi tiền quái tiền quái. Đến gần buổi trưa thì sương mù dày đặc tan đi. Bạch Tế Bào từ sau nhà đi ra, đầu óc trống rỗng, hai mắt trợn trừng tóe lửa, nắm chặt nắm đấm, một luồng khí huyết quần quận xông thẳng lên đỉnh đầu. Lúc này cái đám thổ phỉ ngoại tứ lương nhìn thấy Bạch Tế Bào đứng sững ở đó, liền hét lớn lên với hắn: "Này, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Tam đương gia mời các ngươi đến trợ trận cơ mà." "Trợ trận?" Bạch Tế Bào nghiến răng mà nói: "Được, ta sẽ trợ giúp các ngươi." Nói xong, Bạch Tế Bào chắp hai tay, bấm thủ quyết trước ngực, miệng lẩm nhẩm pháp chú hồn lôi sát. Bầu trời đột nhiên mây gió biến đổi, từng đợt mây đen bao phủ sơn trại, gió âm tà tà quấn vào người, thổi tung quần áo. Bạch Tế Bào xòe hai tay, trong lòng bàn tay ánh chớp lóe lên một màu tím một màu xanh lục. Hai quả cầu sấm sét đang không ngừng xoay tròn trong lòng bàn tay, phát ra âm thanh sẹt sẹt chói tai. "Là lôi quyết ư?" Lâm Kiều Thúc đứng bên cạnh nhìn thấy liền sững sờ kinh ngạc mà nói: "Sao hắn lại biết dùng lôi thuật nhỉ?" Ngay tại lúc mà Lâm Kiều Thúc đang kinh ngạc thì Bạch Tế Bào đã lao lên một bước, đẩy tay tung ra một trường, ném quả cầu sấm sét màu xanh lục trong tay về phía của đám thổ phỉ ngoại tứ lương. Đâm đâm đâm đâm. Đám thổ phỉ ngoại tứ lương nhìn thấy quả cầu sấm sét từ trên không trung rơi xuống đều ngây dại cả ra. Vẫn còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt ánh chớp lóe lên, thân thể liền bị định lại cứng đờ. "Đến lượt các ngươi đây." Bạch Tế Bào nghiến răng trèo trẹo xoay người ném quả cầu sấm sét màu tím ở trong tay về phía của đám người nội tứ lương. Lập tức ánh chớp màu tím lóe lên, ầm ầm ầm một tiếng, giống như đạn pháo nổ tung vậy, vậy mà lại khiến cho mắt của đám thổ phỉ kia đều bị mù lòa. "Ôi mẹ ơi, ôi ta không nhìn thấy gì nữa, anh em đâu rồi, đau quá, ôi mắt của ta." Chỉ thấy đám người nội tứ nương ai đấy đều ôm mắt lăn lộn ở khắp mặt đất, đau đớn kêu cha gọi mẹ, gào thét như lợn bị chọc tiết. Đến ngay cả Bạch Thế Bảo cũng rất là kinh ngạc. Không ngờ pháp thuật hồn lôi sát này, mỗi lần hắn thi triển thì quả cầu sấm sét màu tím đều lóe lên rồi tắt. Nhưng bây giờ không hiểu tại sao hắn lại có thể ném ra quả cầu sấm sét màu tím ra ngoài, hơn nữa uy lực còn kinh người như vậy. "Bạch huynh đệ, mau dừng tay lại đi." Lâm Cửu Thúc đứng bên cạnh nhìn ra manh mối, vội vàng ngăn cản: "Lôi quyết của ngươi là một âm một dương, âm lôi định mệnh hồn, dương lôi oanh thất phách. Ngươi cứ tùy tiện ném bừa như vậy, người bị ngươi đánh trúng, tam hồn mất mệnh hồn, thần phách rời khỏi thân thể đó." "À, hồn bay phách tán ư?" Bạch Tế Bảo cười lạnh một tiếng. Lúc này thì Bạch Tế Bảo đã đỏ mắt vì giết chóc, đâu còn quan tâm đến nhiều như vậy. Chỉ nghĩ rằng đám thổ phỉ này cướp nhà cướp của, chết cũng đáng tội thôi. Ầm ầm ầm ầm. Bạch Tế Bảo không ngừng nghỉ, liên tục bấm pháp làm phép. không ngừng triệu hồi hai quả cầu sấm sét âm dương trong tay, đẩy tay mãnh liệt ném quả cầu sấm sét khắp mọi nơi, khiến cho cả sơn trại này vang dội tiếng sấm nổ tung, khiến cho đám thổ phỉ ôm đầu chạy trốn. Không được rồi, ta phải mau chóng ngăn cản hắn lại, nếu không hắn sẽ nhập ma đạo mất. Lâm Cửu thúc nhíu mày lại, phất tay lấy ra một lá bùa từ trong tay áo, đang định tiến đến sau lưng Bạch Thế Bảo thì nghe thấy Tam Hòa Thượng kêu lớn: "Mau nhìn kìa, Yến Tử Phi hắn tỉnh rồi." Lâm Cửu thúc quay đầu nhìn lại, Tam Hòa Thượng đang dùng tay để chặt ngực của Yến Tử Phi. Yến Tử Phi lúc này thì đạp loạn tứ chi, hai tay cào cấu khắp mặt đất giống như là bị trúng tà, mắt trợn ngược, miệng sủi bọt mép. "Ai, rối tung hết cả rồi, cứu ai trước đây nhỉ?" Lâm Cửu thúc thở dài một tiếng, đành phải bỏ mặc Bạch Thế Bảo xoay người chạy đến, dùng tay điểm vào giữa mi tâm của Yến Tử Phi, lớn tiếng mà niệm: "Tam Mau Chân Quân Ấn, Sư Hống Trấn Hồn Linh." Niệm xong thì Lâm Cửu thúc vội vàng ngồi khoanh chân xuống đất, lấy ra một sấp bùa chú màu vàng từ trong ngực giải xung quanh Yến Tử Phi, tịnh khẩu phù chú làm phép an hồn. Lâm Cửu thúc cắn vỡ ngón giữa, vẽ sắc lệnh đội định hồn chú lên trên ngực của Yến Tử Phi, sau đó miệng niệm chú, hai tay thì nâng đầu Yến Tử Phi dậy cách mặt đất khoảng 3 tấc, nhắm mắt thi pháp. Trên mặt Yến Tử Phi lúc này thì dần dần ửng hồng, ở trên đỉnh đầu giống như là có hơi nước bốc ra một làn khói trắng. Khí vừa tan ra thì Yến Tử Phi dần dần bình tĩnh trở lại. Mê hồn chi pháp của con chuột tinh này đã ăn nhập vào não rồi. Lúc này Lâm Kiều Thúc đã đổ môi đầm đìa, nhưng mà không dám dừng lại, vội vàng lấy ra một lá bùa từ trong ngực, dùng tay vẽ chữ châm, sau đó áp lá bùa xuống đất vò lại thành hình cây kim nhọn, rồi cắm vào đỉnh đầu của Yến Tử Phi. Ở bên này thì phù châm đã cắm vào trong đầu của Yến Tử Phi, còn phía bên kia thì Mã Khôi Nguyên nhân lúc hỗn loạn đã lẻn ra sau lưng của Dạ Phi Xoa, lấy ra một gói bùa hình tam giác đánh vào người của Dạ Phi Xoa. Bốp! Dạ Phi Xoa toàn thân run rẩy, cố gắng đưa tay ra đằng sau để mà lấy gói bùa, đưa tay lên xem xét thì gói bùa đột nhiên hóa thành một làn khói đen, chảy ra một dòng máu tươi đỏ thẫm. Dạ Phi Xoa sững sờ, máu tươi này giống như là nước lưu huỳnh vậy, đốt cháy lòng bàn tay của ả đỏ rực một mảng, da thịt bỏng rộp. Dạ Phi Xoa kinh hãi nói: "Đây là máu chó mực ư?" "Chưa hết đâu, nhìn kỹ lại đi, trong bùa này có nhân đó." Mã Khôi Nguyên nhe răng mà cười: "Không tìm thấy răng mèo để trị ngươi, ta liền dùng máu chó mực này để thay thế đó." Dạ Phi Xoa kinh hãi mà kêu lên: Người đúng là lo chuyện bao đồng mà." Mã Khôi Nguyên cười nói: "Miệng lưỡi lanh lẹ đó, mắng ta là chó sao? Lần này không có huynh đệ Yến Tử Phi bảo vệ ngươi, ta xem ngươi còn bao nhiêu bản lĩnh." Nói xong thì Mã Khôi Nguyên lại lấy ra hai gói bùa nữa, vỗ vào tay, máu chó dính đầy tay. Mã Khôi Nguyên giơ hai bàn tay đầy máu lên, vỗ mạnh vào Dạ Phi Xoa. Dạ Phi Xoa sợ hãi run rẩy, mí mắt lật ngược, ngất xỉu trên mặt đất luôn. "Ừ, giả chết ư?" Mã Khôi Nguyên tiến lên một bước. Trong nháy mắt này thì đột nhiên có một bóng đen xẹt một tiếng chui ra từ trong áo choàng của Dạ Phi Xoa. Mã Khôi Nguyên nheo mắt nhìn kỹ, vậy mà lại là một con chuột bạch như tuyết, rất là to lớn, kích thước to bằng nửa cái cối xay. Mã Khôi Nguyên kinh hãi mà kêu: "Ấy chà chà, khá, xem ra cái sơn trại này không thiếu lương thực, nuôi người béo mầm trắng tròn như vậy." Nói xong Mã Khôi Nguyên nhe răng cười, sau đó đột nhiên xoay người nhếch mông lên, bùng một tiếng, một làn khói màu vàng nồng nặc hôi thối bốc ra. Làn khói vàng này thì rất độc hại, xông vào đám thổ phỉ đang nằm trên mặt đất thì giống như là bị trúng độc vậy, sùi bọt mép mà ngất xỉu. Dạ Phi Xoa lúc này đã rời khỏi thân xác của nhị đương gia, vẫy đuôi định bỏ chạy, nhưng mà đột nhiên nhìn thấy trước mặt xuất hiện một người. Dạ Phi Xoa ngẩng đầu nhìn thì người này chính là Bạch Thế Bảo. Chỉ thấy Bạch Thế Bảo hai tay bấm pháp quyết trước ngực, sau đó xòe hai bàn tay ra, hai luồng sấm sét kinh người xẹt xẹt vang lên. Còn chưa kịp nghĩ nhiều thì đã vung tay vỗ một cái, một luồng sấm sét màu tím đánh về phía của Dạ Phi Xoa. Dạ Phi Xoa hoảng hốt bỏ chạy, quay người quay ngược trở lại, nhưng Mã Khôi Nguyên đã lao lên phía trước chặn đường, nhảy lên dùng tay tóm lấy, túm chặt lấy đuôi của Dạ Phi Xoa. Lòng bàn tay của Mã Khôi Nguyên cũng dính đầy máu chó mực, đau đớn khiến cho Dạ Phi Xoa nhe răng kêu thảm, vội vàng quay đầu cắn về phía của Mã Khôi Nguyên. Mã Khôi Nguyên buông tay, đột nhiên xoay người hất một cái, giống như là có một luồng gió mạnh quét ngang về phía của Dạ Phi Xoa. đuôi ư? Giả Phi Xoa nhìn thấy trên mông của Mã Khôi Nguyên vậy mà lại mọc ra một cái đuôi to màu vàng nâu. Lời vẫn còn chưa dứt thì Giả Phi Xoa đã bị cái đuôi đó quét bay ra ngoài, đập đầu vào tường, máu chảy đầm đìa. Giả Phi Xoa nằm trên mặt đất lảo đảo đứng dậy, đang định bỏ chạy thì lại thấy Bạch Thế Bảo cầm hai luồng sấm sét kinh người đánh mạnh vào người ả. Giả Phi Xoa sợ hãi không có chỗ trốn, ngơ ngác đứng đó chờ chết. Mã Khôi Nguyên đã nhìn đúng thời cơ, liền lấy ra một gói bùa phi thân lên trước, vỗ vào người Dạ Phi Xoa hét lớn: "Còn không mau thúc thủ chịu trói!" Ầm. Nhưng lúc này một luồng sấm sét màu tím đánh ngay bên cạnh Mã Khôi Nguyên, nổ tung khiến cho Mã Khôi Nguyên toàn thân run rẩy, tai ù ù đi. Mã Khôi Nguyên quay đầu nhìn lại, vậy mà lại là Bạch Thế Bảo. Chỉ thấy Bạch Thế Bảo trừng mắt giận dữ bước lên muốn giết Dạ Phi Xoa, nhưng Mã Khôi Nguyên đã nói: "Ngươi muốn làm gì?" Bạch Thế Bảo đỏ mắt giận dữ nói: "Ai cản, ta giết kẻ đó." "Hả? Cái gì? Ngươi muốn giết cả ta ư? Hả?" Mã Khôi Nguyên thấy Bạch Thế Bảo hai mắt đỏ ngầu, dường như là đã mất đi lý trí. Lúc này đây thì Tam Hòa Thượng lóe người một cái, đã chắn trước mặt của Mã Khôi Nguyên, tay nắm chặt dao găm cau mày lại. Mã Khôi Nguyên gọi Tam Hòa Thượng: "Này, ngươi đừng ra tay với hắn đó. Tại thế hắn bây giờ dường như là thần trí không tỉnh táo đâu." Tam Hòa Thượng ngạc nhiên mà nói: "Chẳng lẽ hắn cũng trúng yêu pháp của con chuột tinh này sao?" Mã Khôi Nguyên nhíu mày lắc đầu. Chỉ thấy Bạch Thế Bảo dừng lại một chút, sau đó vung trưởng đánh mạnh một cái. Mã Khôi Nguyên liền kéo Tam Hòa Thượng né sang một bên. Luồng sấm sét màu tím đánh vào cổng lớn của sơn trại, lập tức đánh tan nát. Mã Khôi Nguyên kinh ngạc nói: "Quái nhỉ, cái luồng sấm sét này vậy mà." Mã Khôi Nguyên vội vàng lấy ra ba gói bùa, vỗ vào người Dạ Phi Xoa, sau đó đưa cho Tam Hòa Thượng nói: "Trước tiên cứ mang con chuột tinh này đi đã, ta sẽ chế ngự ma tính của hắn, nếu muộn hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma đó." Tam Hòa Thượng hiểu ý, tùm lấy đuôi của Dạ Phi Xoa vác lên vai, nhanh chóng lùi lại mấy bước. Mã Khôi Nguyên bước lên một bước, nhai răng cười mà nói với cả Bạch Thế Bảo: "Huynh đệ, hai luồng lửa sấm sét trong tay của ngươi không phải thứ để đùa đâu, dừng lại đi." Bạch Thế Bảo không nói gì, bỗng quyết lại triệu hồi ra hai luồng sấm sét cầm trong tay đối mặt với Mã Khôi Nguyên. Phía bên kia thì Yến Tử Phi đã từ từ tỉnh lại, chớp chớp mắt gắng gượng đứng dậy, cảm thấy đầu óc choáng váng, há miệng nôn ra một bãi chất bẩn. Chất bẩn đó còn mang theo cái mùi rượu nồng nặc. Lâm Cầu Thúc ở bên cạnh thì mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa, sau đó ngã vật ra đất đói. Yêu pháp này cũng coi như là đã trừ bỏ được rồi. Yến Tử Phi ngạc nhiên hỏi: "Yêu pháp sao?" Lâm Cửu Thúc nói: "Người trúng hồn mê của con chuột tinh kia, bị ả ta lợi dụng, đã hại chết Mã Ngũ Gia rồi." "Sao? Hại chết Mã Ngũ Gia ư?" Yến Tử Phi không dám tin vào tai mình nữa, quay đầu nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Mã Ngũ Gia đang nằm thẳng cẳng trên mặt đất, ở trên mặt phủ một tờ giấy vàng, đã chết cứng rồi. Yến Tử Phi lập tức sợ hãi quỳ xuống đất kinh hãi mà nói: Đây là..." Ngay tại lúc này chỉ nghe thấy có người khác cũng kinh ngạc mà kêu: Đây là sao hả?" Mọi người quay đầu lại nhìn thì ngoài cổng trại đứng một người. Người này chính là đại đương gia của Phi Long Sơn trại, Tưởng Lão Quài. Tưởng Lão Quài xé toạc áo khoác lụa đen hờ cả ngực, áo trắng dính đầy máu, trên tay cầm hai con dao găm cong, yếu ớt mà nói: Sao lại thành ra như thế này?" "Mọi người cẩn thận đó." Tam Hòa Thượng chú ý đến Tưởng Lão Quài, không hỏi hít một hơi khí lạnh, trầm giọng nói với cả mọi người: "Hắn là đại đương gia của sơn trại này, công phu phi đao rất là lợi hại đó." Lâm Cửu Thúc nghe thấy vậy liền quan sát Tưởng Lão Quài, chỉ thấy lão ta tướng mạo bình thường nhưng ánh mắt thì sắc bén hung dữ, toát ra sát khí. Lúc này sau lưng của Tưởng Lão Quài đột nhiên xuất hiện bốn tên thổ phỉ cầm súng đẩy tới đẩy lui áp giải một người. Và người này không phải ai khác chính là Trịnh Tam Pháo. Trịnh Tam Pháo bị dây thừng thô buộc chặt, đám thổ phỉ đẩy từ phía sau, hắn lảo đảo suýt ngã, nghiến răng mà nói: "Núi không chuyển, nước chuyển, đều là ăn chung một bát cơm, đừng để ta lật ngược tình thế đó." Trịnh Tam Pháo còn chưa nói hết câu, chỉ nghe trong trại ầm một tiếng. Trịnh Tam Pháo ngẩng đầu nhìn cau mày thầm nghĩ, là chuyện gì vậy nhỉ? Chỉ thấy trước mắt thì Bạch Thế Bảo một trường đánh ra một luồng sấm sét trong tay xuống đất, ép Mã Khôi Nguyên phải lùi lại mấy bước. Bạch Thế Bảo trở tay lại đánh ra một trường nữa. Mã Khôi Nguyên vừa xoay người né tránh vừa hét lớn: "Tâm thần hắn rối loạn rồi, thần chí không được tỉnh táo đâu." Nói xong vội vàng lục lọi trong ngực tìm một gói bùa dùng để thanh thần. Bốp một tiếng, Tam Hòa Thượng ở bên cạnh thì nhìn thấy sốt ruột, liền ném mạnh con chuột tinh xuống đất, lóe người xuất hiện trước mặt Bạch Thế Bảo, dùng chuôi đao điểm vào huyệt thần đình, huyệt thái dương và huyệt đàn trung, ba huyệt đạo xẹt xẹt xẹt liên tục. Đầu của Bạch Thế Bảo khựng lại, bị điểm huyệt tỉnh táo lại, luồng sấm sét ở trong tay dần dần tan biến, toàn thân không còn sức lực nữa. Tam Hòa Thượng bèn nói: "Ta đã tạm thời phong bế ba huyệt đạo lớn này của hắn rồi, có tức giận đến mấy thì cũng không thể phát tác ra được nữa đâu." Bạch Thế Bảo chớp chớp mắt, ngã quỵ sang một bên. Mã Khôi Nguyên đi tới đỡ Bạch Thế Bảo nói: "Huynh đệ, cố gắng chịu nhịn một chút đi, lát nữa sẽ giải huyệt đạo cho ngươi sau." Bạch Thế Bảo không nói gì, cảm thấy ngực bị Tam Hòa Thượng điểm huyệt buồn bực, có chút tê dại. Rầm rầm rầm. Lúc này hai tên thổ phỉ và Trương Nhất Thủ từ trong nhà lao ra ngoài. Bọn chúng đảo mắt nhìn quanh trại một vòng, ánh mắt dừng lại tại cổng trại, lập tức sững sờ. Chỉ thấy đại đương gia trưởng lão quải đã trở về, còn tam đương gia của họ thì đã bị trói thành bánh trưng thịt rồi. Một tên thổ phỉ ngạc nhiên mà nói: Tam đương gia sao nhỉ? Hả? Trương Nhất Thủ là kẻ mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương. Hắn đã nhìn ra được rằng Trịnh Tam Pháo đã bại rồi, vì vậy vội vàng vén áo bịch một tiếng quỳ xuống đất, nước mắt rơi lã chã với tưởng lão quải: Đại đương gia, cuối cùng ngài cũng trở lại rồi. Tam đương gia và đám người này âm mưu chiếm đoạt sơn trại, muốn hại chết ngài đó. Chúng tôi đã sống chết không theo họ, họ liền trói ba người chúng tôi lại, lại giết rất nhiều huynh đệ của chúng ta nữa. À, ngươi vừa nói cái gì? Tam Hòa Thượng nghe xong thì trứng tay gai mắt, sửng sốt bước đến phía trước nói: Cái gì gọi là chúng ta và Tam đương gia các ngươi âm mưu hả? Một tên thổ phỉ đứng bên cạnh Trương Nhất Thủ đột nhiên giơ súng lên nhắm vào đầu của Tam Hòa Thượng mắng to: Mẹ kiếp tên kia, xem ta bắn chết người, báo thù cho các huynh đệ đã chết ở trong sơn trại đây. Nói rồi vừa định bóp cò thì lại thấy Tam Hòa Thượng lóe người, cầm một con dao găm múa bay loạn xạ ở trước mặt. Chỉ thấy ánh đao lóe lên, múa đao như bay. Tên thủ phỉ kia nhìn thấy mà kinh ngạc đứng sững tại chỗ. Trong nháy mắt thì mới cảm thấy trên tay có một cảm giác đau rát. Cúi đầu nhìn xuống thì hai cánh tay đã bị lóc thành hai khúc xương trắng hiếu, máu me đầm đìa. Da thịt đều bị lóc sạch, ở trên xương còn dính đầy gân máu. Tên thủ phỉ này nhìn thấy hai cánh tay của mình không còn nữa, sợ hãi trợn mắt chết ngất tại chỗ. Đao pháp cực kỳ nhanh, Tam Hòa Thượng này thâm tàng bất lộ. Hóa ra Tam Hòa Thượng xa thông thiên này, thông thạo vị trí 409 huyệt đạo trên cơ thể người, trong đó có 180 huyệt đạo cực kỳ nguy hiểm. Huyệt đạo chết người lại chia thành 4 loại là mềm, tê, hôn mê, nhẹ, nặng. Mỗi loại đều có 9 huyệt đạo, tổng cộng là 36 huyệt đạo chí mạng. Không những vậy thì xa thông thiên này còn hiểu rõ vị trí của 1023 đốt xương trên cơ thể. Một con dao găm mài đến sáng bóng, cắt sắt như chém bùn, lột da rút gân, đao pháp thì không cần phải nói. Hắn chính là một thích huyết đầu đà thực sự. Lúc này đại đương gia tưởng lão quải nhìn thấy đao pháp xuất thần nhập hóa của Tam Hòa Thượng, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc thầm nghĩ: Đám người này đều là kỳ nhân dị sĩ, không dễ đối phó, ta phải cực kỳ cẩn thận mới được. Vì vậy tưởng lão quải nắm chặt phi đao trong tay, lớn tiếng mà hỏi: Tưởng mỗ ta chưa từng đắc tội với các vị, tại sao các vị lại muốn chiếm đoạt sơn trại của ta? Lâm Cửu Thúc liền chắp tay mà nói: Chúng ta không có ý đó, tất cả đều do Tam đương gia bên cạnh ngài giờ cho quỷ. Tưởng lão quải quay đầu nhìn Trịnh Tam Pháo, chỉ thấy Trịnh Tam Pháo nghiến răng mắng Lâm Cửu Thúc bọn họ: Mày kiếp, các người ngậm máu phun người, chính ta là đưa các người vào trại, cơm ngon rượu say cung phụng các người, không ngờ rằng là các người không những là chịu giúp ta, ngược lại còn cắn ngược lại một cái, thật đúng ta bị mù rồi. Lúc này thì Yến Tử Phi từ sau mà lóe lên người xuất hiện, lao tới định giết chết Trịnh Tam Pháo, thì lại thấy ánh sáng lóe lên trước mắt, một con dao găm cong bay sượt qua cổ quán. Yến Tử Phi dùng tay sờ lên cổ, ở trên cổ có một vết cắt rỉ ra máu. Chỉ nghe Tưởng lão quải nói: "Đây là việc nhà của ta, con nhà làm bậy ta tự mình bóp chết là được. Cảm ơn hảo ý các vị, nếu còn dám cưỡng ép đừng trách phi đao của ta không nhận người." Mã Khôi Nguyên đứng bên cạnh nghe câu đấy thì cau mày lại. Tưởng lão quải cầm phi đao, dùng ánh mắt quét đa chạy một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người của nhị đương gia đang nằm trên mặt đất. Trong lòng đột nhiên kinh hãi, đỏ mắt giận dữ mắng: "Hả? Ai? Là ai đã giết chết nàng?" "Không ai giết nàng cả đâu," Lâm Kiều Thúc nói, "nàng ta chính là chuột tinh nhập xác, chúng ta đang là cứu nàng đó." "Nói bậy nói bạ, xem ta giết các người đây." Tưởng lão quài tức giận run tay, một con phi đao lóe lên trong tay. "Khoan đã." Mã Khôi Nguyên vừa ra hiệu cho Tam Hòa Thượng vừa nói: "Ta cho ngươi xem một thứ trước." Tam Hòa Thượng gật đầu hiểu ý, đi tới nắm lấy đuôi của con chuột tinh, vận sức nhấc lên, vác con chuột tinh lên vai, đi tới trước mặt Tưởng lão quài bịch một tiếng, ném con chuột tinh xuống đất, nói với cả chuột tinh: "Giờ ngươi thành thật khai báo với hắn đi, đừng để ta phải ra tay." Tưởng lão quài nhìn thấy con chuột này to lớn kinh người, trong lòng có chút hoảng sợ. Chích chích chích. Chuột tinh tuy không nói chuyện nhưng lại ngẩng đầu nhìn Tưởng lão quài, trong đôi mắt long lanh dường như ngấn lệ. Tưởng lão quài trong lòng kinh hãi lắc đầu nói: "À, cả người đem một con chuột đến lừa ta, bảo nó nói chuyện với ta ư?" "Không ai lừa ngươi cả, lại đây, ta cho ngươi xem rõ ràng hơn." Mã Khôi Nguyên bước lên phía trước, dùng tay vỗ vào người chuột tinh giận dữ nói: "Nhanh, còn không mau khai báo đi, đừng chọc giận ta, nếu không ta lột ra ngươi rút gân đó." Chuột tinh nghe vậy sợ hãi run rẩy, vội vàng kêu lên: "Tha mạng cho ta, ta nói mà." "Cái gì? Chuột yêu biết nói à? Là yêu tinh sao?" Tưởng lão quài sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Một con chuột mở miệng nói tiếng người, chuyện này có thể là chuyện hoang đường được sao? Lúc này chuột tinh đem tất cả mọi chuyện kể lại từ đầu chí cuối, bao gồm cả việc nó đã nhập vào người nhị đương gia như thế nào, đổi tên rồi làm sao bày mưu chiếm đoạt quyền lực ở trong sơn trại, rồi làm sao mê hoặc mọi người. Không ngờ đó. Trịnh Tam Pháo đứng một bên nghe xong cất tiếng cười khổ: "Không ngờ con đàn bà lẳng lơ này lại là một con chuột tinh, thảo nào vẫn luôn đối đầu với ta, quả nhiên có chút bản lĩnh." Lâm Cửu Thúc bước lên phía trước hỏi Tưởng lão quài: "Đại đương gia, con chuột tinh này ngài xem phải xử lý thế nào?" Tục ngữ nói rồi, một ngày vợ chồng trăm năm tình nghĩa. Cái đôi vợ chồng già này đã chung sống nhiều năm, Tưởng lão quài thì vẫn luôn nhường nhịn nàng, nói gì nghe đó. Mà kệ nó là chuột tinh hay là nhị đương gia đi nữa, dù sao cũng đã từng ra thịt kề cận với Tưởng lão quài, hơn nữa cũng không có ý hãm hại Tưởng lão quài. Tưởng lão quài nghĩ ngợi, vẫn là không đỡ xuống tay giết chết, lắc đầu thở dài nói: Các người vẫn là nên thả nó đi đi." Mã Khôi Nguyên quay lại cùng nhìn Lâm Kiều Thúc. Lâm Kiều Thúc gật đầu. Mã Khôi Nguyên buông tay nói với cả chuột tinh: "Chuột yêu, người và yêu khác đường, sau này đừng mê hoặc thế nhân nữa. Nếu bị ta biết được thì khu ma long tộc chúng ta sẽ đời đời săn đuổi ngươi đó." Chuột tinh đầu tiên lao về phía trước hai bước, sau đó quay đầu nhìn Tưởng lão quài, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng gật đầu với Tưởng lão quài, làm ra cái động tác khấu đầu, cuối cùng xẹt một tiếng chạy mất hút. Lúc này trong lòng Tưởng lão quài cũng có một cảm giác khó tả lắm. Chung sống đầu gối tay ấp lâu như vậy, vợ mình lại là một con yêu tinh. Lúc này thì Lâm Cửu Thúc thấy Tưởng lão quài có chút đau lòng, liền cười mà nói: "Thôi, đại đương gia cũng đừng buồn. Chúng ta đã hứa với một nữ quỷ rồi, phải đòi xác hoàn dương cho nàng. Hôm nay ta sẽ trả một người khác lại cho ngài." "Sao? Trả lại cho ta ư?" Tưởng lão quài hỏi. "Là ai vậy?" "Nhị đương gia thật sự, Tiểu Kim Bảo." "Hả? Tiểu Kim Bảo ư?" Từ sau khi mà nhị đương gia bị chuột tinh nhập xác đổi tên thành Dạ Phi Xoa, Tưởng Đáo Quài đã rất lâu rồi không gọi ra cái tên này, có một cảm giác cực kỳ thân thiết. Tiểu Kim Bảo này đối với cả ngươi coi như là có tình có nghĩa đó. Sau khi chết, âm hồn không muốn đầu thai, trốn ở lưng chừng núi gặp người liền than thở, chỉ cầu có thể đòi lại xác thịt cùng ngươi làm lại vợ chồng thôi. Tưởng Lá Quải ngạc nhiên mà nói: Nhưng sao ta lại không biết nhỉ? Tam Hòa Thượng đứng bên cạnh xen vào nói: Trên người của ngươi có phải đeo một tượng thần Phật hay không? Tưởng Lão Quài lấy ra một tượng Phật Di Lặc bằng vàng từ trong ngực, sau đó ném xuống đất, trong lòng thầm nghĩ: Hèn chi mà những giấc mơ đều đứt quãng, hóa ra là có nó cản trở, không cho nhị đương gia báo mộng cho ta. Nghĩ vậy, Tưởng Lão Quài nói: Ta đã nhìn thấu rồi, các vị đều là những cao nhân đạo pháp, cầu cứu mạng sống của vợ ta. Ta nguyện ý thả các ngươi xuống núi, ở trong trại này các ngươi thích gì cứ lấy đi. Lâm Cửu Thúc lắc đầu mà nói: Chúng ta làm như vậy cũng không phải vì cầu xin ngài đâu, mà vì một người bạn của ta, Mã Ngũ Gia, đã hứa với cả nữ quỷ đó. Lâm Cửu Thúc nói xong dừng một chút rồi lại nói tiếp: Bây giờ là ban ngày, nàng không thể hiện thân được, chỉ bằng đợi đến tối đi, đến lúc đó ta có thể giúp oan hồn của nàng nhập lại xác hoàn dương. Tưởng Lão Quài chắp tay tạ ơn. Pằng pằng pằng. Lúc này một loạt tiếng súng từ xa chuyển đến, chấn động khiến cho lòng mọi người kinh hãi. Trịnh Tam Pháo nghiêng tai nghe một hồi, đột nhiên cười lớn: Ha ha ha, các ngươi đều đợi chết đi, người của Viên Long Chiêu huynh đệ đã đến rồi. Nếu các ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin, may ra ta có thể còn suy nghĩ có thể tha cho các người hay không đó. Ai? Là Viên Long Chiêu? Viên Long Chiêu của Giao Long Sơn sao? Bạch Thế Bảo cau mày lại trong lòng kinh ngạc. Sao hắn lại đến đây nhỉ? Nhưng hắn đã đến đây, chắc hẳn là Vương Hưởng huynh đệ của ta cũng đi theo chứ nhỉ? Ở phía bên kia thì lúc này Yến Tử Phi trong lòng rất là khó chịu, nhẹ nhàng than thở: Mã Ngũ Gia, Viên Long Chiêu huynh đệ của ông đã đến rồi đó, ông có thể yên tâm được rồi. Lại nói thì tục ngữ có một câu nói: không có giặc nhà không dẫn được quỷ ngoài. Sở dĩ Viên Long Chiêu, đầu lĩnh thổ phỉ của Giao Long Sơn có thể đến thì hoàn toàn là nhận được tin mật của Trịnh Tam Pháo. Hai người hẹn nhau vào trưa nay dẫn dụ Tưởng Lão Quài đến chân núi Phi Long, sau đó thừa cơ ra tay, trong ứng ngoài hợp, đánh cho lão ta trở tay không kịp. Đợi cho nhổ được cờ của sơn trại, cắm một lá cờ khác, sau đó sẽ tiến cử Trịnh Tam Pháo ngồi lên chiếc ghế đứng đầu của Phi Long Sơn Trại. Như vậy thì địa giới mà Viên Long Chiêu khống chế sẽ từ phía nam cách Dực rồi mở rộng đến phía bắc cánh Dực. Mà Trịnh Tam Pháo trong toàn bộ ván cờ nhiều nhất cũng chỉ là một quân cờ thí của hắn mà thôi. Về phía bên Trịnh Tam Pháo thì hắn lại tính sai hai chuyện. Thứ nhất là hắn đã đánh giá thấp bản lĩnh của Tưởng Lão Quài. Hạt giống gieo xuống vừa mới nhú, hắn đã nóng lòng nhổ mạ, tự nhiên không có quả ngon để ăn. Thứ hai là hắn đã sai lầm, đặt lòng tin vào nhóm người Bạch Thế Bảo, không ngờ rằng Bạch Thế Bảo và đám người lại trở mặt như vậy. Một tiếng còi hiệu vang lên, mấy tên thổ phỉ ngoại tứ lương hoảng hốt chạy từ ngoài chạy vào, hét lớn với cả Tưởng Lão Quài: Đại đương gia, không thể chống đỡ được nữa, kia là người của Viên Long Chiêu đã xông lên núi rồi. Tưởng Lão Quài nghiến răng phất tay mà nói: Mọi người bỏ chạy. Mấy tên thổ phỉ nhìn nhau, sau đó kinh ngạc nói: Đại đương gia, chúng ta vất vả gây dựng cơ nghiệp này không dễ dàng, sao có thể nói dễ dàng nhường lại cho Viên Long Chiêu được chứ? Tưởng Lão Quài nói: Có người nghe ta nói đây, con núi xanh lo gì không có củi đốt, tạm thời bỏ chạy đi. Bằng bằng. Tưởng Lão Quài còn chưa nói hết câu lại nghe thấy hai tiếng súng vang lên từ đằng xa. Tưởng Lão Quài quay phát đầu lại, chỉ thấy có đến 100-200 người mặc áo ngắn quần đùi, múa trường thương mã tấu xông vào cổng trại. Dẫn đầu là một người mặt trắng trèo, mặc một chiếc áo quạt màu xanh lá cây, ở bên hông đeo một miếng ngọc bội tua rua màu xanh. Tướng mạo khá nho nhã, chỉ nghe người này lớn giọng mà quát: Tất cả hạ vũ khí xuống, trói lại. Một tiếng ra lệnh, liền có người cầm trường thương mã tấu bao vây mọi người lại. Trịnh Tam Pháo lớn tiếng mà kêu: Vương Hưởng huynh đệ, mau mau cứu ta. Đúng vậy, người dẫn đầu này chính là nhị đương gia Giao Long Sơn Vương Hưởng. Chỉ thấy Vương Hưởng liếc mắt nhìn Trịnh Tam Pháo, sau đó giả vờ như là không nghe thấy, nghiêm giọng nói với cả thuộc hạ bên cạnh: Có kẻ nào không thành thật, trực tiếp cho chúng ăn đạn đi. Mình xin giải thích một chút là ở đầu truyện thì Yến Tử Phi và Bạch Thế Bảo đến núi Giao Long, thì khi đó là Viên Long Chiêu là đại đương gia của Giao Long Sơn đã muốn giữ bằng được Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi lại. Tuy nhiên thì là nhị đương gia Vương Hưởng chính là người mà đã giúp Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi chui ra bằng cái đường hầm để mà cho Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi không phải ở lại Giao Long Sơn nữa. Quay trở lại vào lúc này thì Trịnh Tam Pháo nghe thấy Vương Hưởng nói như vậy thì sắc mặt liền kinh hãi, vội vàng nói: Vương Hưởng huynh đệ, chúng ta đã giao hẹn trước rồi, sao ngươi lại trở mặt với ta như vậy? Vương Hưởng thì không thèm để đến Trịnh Tam Pháo, lời này nghe cũng chẳng nghe. Lúc này thì mấy tên thổ phỉ ngoại tứ lương đang bảo vệ chặt chẽ tường đá quài liền nói: Chúng ta cùng sơn trại sống chết coi nhau, đại đương gia, mấy người chúng ta phải liều mạng với chúng, có chết cũng phải làm ma ở trên Phi Long Sơn. Tưởng lão quài nghe xong thì rất là cảm động, lớn tiếng mà nói: Hay, nếu các huynh đệ thề chết theo ta, vậy chúng ta trước khi chết hãy giết thêm vài tên nữa xuống âm tảo mở đường cho chúng ta. Nghe theo đại đương gia. Khoan đã. Lúc này Bạch Thế Bảo tiến lên phía trước chắp tay mà nói: Vương Hồng huynh đệ, lâu ngày không gặp, còn nhớ Bạch Thế Bảo ta không? Vương Hưởng nheo mắt nhìn người trước mặt, đầu tóc rối bù, sắc mặt vẫn còn có chút vàng vọt, bím tóc ở trên đầu thì rối tung. Vương Hưởng nhìn kỹ kinh ngạc mà nói: Ngươi chính là vị đại sư? Lâm Cửu Thúc và Yến Tử Phi đứng bên cạnh thì sửng sốt, không ngờ rằng Bạch Thế Bảo lại quen biết nhị đương gia Giao Long Sơn Vương Hưởng này. Vương Hưởng vội vàng tiến lên phía trước chắp tay bái lại Bạch Thế Bảo: Từ lần chia tay ở Giao Long Sơn, Vương Hưởng ta cứ tưởng rằng không bao giờ gặp lại đại sư nữa, không ngờ rằng hôm nay lại gặp nhau ở đây, thật là khiến ta không biết phải nói gì nữa. Vương Hưởng cười cười, sau đó lại hỏi: Ta nhớ rằng là đại sư nói rằng muốn đi về phía nam đến Miêu Cương cơ mà, sao lại đến đây vậy? À, trong khoảng thời gian này thì xảy ra quá nhiều chuyện. Bạch Thế Bảo cười khổ, sau đó hỏi lại: Nói mới nhớ, thế viên đại đương gia đâu rồi? Chúng ta gấp rút tới đây, ngựa đều chạy hộc máu đó, đại đương gia đang ở phía sau, sẽ đến ngay thôi. Bạch Thế Bảo gật đầu, chỉ nghe Vương Hưởng đột nhiên cười mà nói: Đại sư còn nhớ câu nói kia của ta không? Là câu gì thế? À thì cái câu mà đợi đến khi gặp lại ngươi thì ngươi phải thu ta làm đồ đệ, truyền thụ cho ta một ít đạo pháp đi âm đó mà. Bạch Thế Bảo cười cười, đã định nói chuyện tiếp lại thấy mọi người né sang một bên nhường đường, một người đi tới. Chỉ thấy người này lông mày rậm mắt to, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ sắc bén, khí thế như vực sâu, mặc một bộ áo gấm, đôi giày da dưới chân lau đến sáng bóng, chính là Viên Long Chiêu. Trong lòng Bạch Thế Bảo lộp bộp một tiếng. Lần trước thì Viên Long Chiêu mở ra thiết yến, muốn cưỡng ép giữ Bạch Thế Bảo ở lại trên núi ngồi trên ghế đầu. Bạch Thế Bảo vì chuyện của Lam Tâm Nhi không đồng ý, và dưới sự giúp đỡ ngầm của Vương Hưởng đã len lén trốn xuống núi. Bây giờ gặp lại thì Bạch Thế Bảo lại không biết phải giải thích như thế nào. Viên huynh đệ. Lúc này Yến Tử Phi ở đằng sau vội vàng lên tiếng. Viên Long Chiêu quay đầu nhìn lại cũng kinh ngạc mà nói: Hả? Yến Tử Phi huynh đệ, sao ngươi lại ở đây vậy? Yến Tử Phi sau đó đem chuyện trước sau lên núi kể lại một lượt. Kể đến Mã Ngũ Gia thì đau lòng mấy lần nghẹn ngào không nói lên lời nữa. Viên Long Chiêu nghe xong kinh ngạc mà nói: Mã Ngũ Gia bây giờ đang ở đâu? Yến Tử Phi chỉ vào căn nhà phía sau. Viên Long Chiêu vội vàng chạy tới, nhìn thấy Mã Ngũ Gia đang nằm thẳng cẳng trên đất, sắc mặt nhất thời trở nên nặng nề, rũ rũ quần áo, cúi đầu chào Mã Ngũ Gia, sau đó lớn tiếng mà quát: Người đâu rồi? Mặt đất lạnh lẽo thế này, làm sao để Mã Ngũ Gia ngủ ở đây được à? Mấy tên thủ hạ vội vàng chạy tới, nâng thi thể Mã Ngũ Gia lên vai, Lúc này thì Viên Long Chiêu đi đến bên cạnh Yến Tử Phi trầm giọng mà nói: Yến Tử Phi huynh đệ, Giao Long Sơn chúng ta tuy không thể nói là bảo địa gì, nhưng phía sau núi lại có một huyệt phong thủy rất là tốt. Vốn định sau khi ta chết sẽ chôn ở đó. Ai, nhưng mà không ngờ Mã Ngũ Giao huynh đệ. Trời ạ, ngươi xem, hay là chôn Mã Ngũ Giao ở Giao Long Sơn chúng ta, được không? Yến Tử Phi thầm nghĩ: Mã Ngũ Giao cả đời làm người trượng nghĩa, lúc còn sống thì không con không cái, cả đời nuôi dưỡng nghĩa khí. Sau khi chết có huynh đệ ở bên cạnh chắc hẳn cũng là một chuyện tốt. Nghĩ vậy, Yến Tử Phi khẽ gật đầu. Lúc này Viên Long Chiêu nhìn Tam Hòa Thượng bên cạnh Yến Tử Phi hỏi: Vị này là ai vậy? Yến Tử Phi giới thiệu từng người cho Viên Long Chiêu. Viên Long Chiêu vừa nghe đến Lâm Cửu Thúc và Mã Khôi Nguyên đều là tông sư đạo phái, nhất thời rất là kính đề, vội vàng cười cười chào đón. Còn vị này chính là Bạch. Đúng lúc mà Yến Tử Phi giới thiệu Bạch Thế Bảo thì Viên Long Chiêu lại đột nhiên khoát tay mà nói: Ta biết, trước đây ta và vị huynh đệ này quen thuộc mà, không cần huynh đệ phải giới thiệu nữa đâu. Quen biết sao? Yến Tử Phi sốt ruột quay đầu nhìn Bạch Thế Bảo, phát hiện vẻ mặt của Bạch Thế Bảo có chút chua xót. Sau đó Viên Long Chiêu đi đến trước mặt Tưởng Lão Quải, cười lạnh mà nói: Đây không phải là thông thiên lôi, chỉ cần gầm một tiếng có thể khiến cả phía bắc cánh rược này run rẩy hay sao? Tưởng Lão Quải bĩu môi không nói gì. Viên Long Chiêu vung tay gọi một tên thủ hạ tới, nhận lấy khẩu súng lục, cạch một tiếng, lên nòng. Sau đó cười cười mà nói: Ta nghe nói thông thiên lôi năm xưa ở chỗ Bát Tý La Hán, La Quảng học được một tay phi đao tuyệt kỹ, không biết là có thể nhanh hơn khẩu súng trong tay ta không? Thế nào, hay là chúng ta so tài một trận? Tưởng Lão Quải nghiến răng mà nói: Muốn giết cứ giết, không phải so tài gì hết. À, cho ngươi đường sống ngươi không đi, đã vậy không thể trách được ta. Dứt lời thì Viên Long Chiêu giơ súng lên, dí họng súng vào ngực Tưởng Lão Quải. Đại đương gia, đại đương gia, không hay rồi. Lúc này đột nhiên có một người chạy tới, vội vàng kêu lên. Viên Long Chiêu nhíu mày lại mắng: Hoảng cái gì, có gì từ từ nói. Người kia dùng ngón tay chỉ về phía sau hoảng hốt mà nói: Không biết là đột nhiên từ đâu lại xuất hiện rất nhiều quan binh, ít nhất cũng phải hơn 1000 người đang bao vây. Viên Long Chiêu kinh ngạc mà nói: Quan binh ư? Dạ đúng vậy, toàn bộ đều mặc áo da màu xám, đã bao vây toàn bộ Phi Long Sơn này kín mít cả rồi. Viên Long Chiêu trong lòng thầm nghĩ: Chuyện quái quỷ như thế này, chẳng lẽ có người cấu kết với cả đám quan binh? Nghĩ đến đây thì Viên Long Chiêu quay đầu lại nhìn Tưởng Lão Quải hỏi: Chẳng lẽ là ngươi cấu kết với cả đám quan binh? Tưởng Lão Quải nhíu mày lại, sau đó cười lạnh một tiếng không nói gì. Viên Long Chiêu bèn mắng: Còn mẹ nhà nó! Bùng! Một tiếng pháo nổ dữ dội, chấn động khiến cả sơn trại rung chuyển. Tiếng pháo vừa mới dứt, lại thấy có người đến báo: Báo! Đại đương gia, quan binh kéo hai cỗ đại bác, nổ chết không ít huynh đệ của chúng ta rồi. Đường xuống núi đã bị bọn chúng phong tỏa chặt chẽ rồi. Đại bác sao? Vương Hưởng đi đến bên cạnh Viên Long Chiêu nói: Đại đương gia, ta thấy bọn chúng là đã có chuẩn bị mà đến, lấy giật đại lao, không thể cứng rắn chống đỡ được đâu. Viên Long Chiêu gật đầu nói: Chúng ta lập tức xuống núi, mở một con đường máu sông ra ngoài. Báo! Lại có một tên thủ hạ mình đầy máu me chạy tới kinh hãi mà kêu: Đại đương gia, bọn họ dùng cả vu thuật nữa. Hả? Là vu thuật gì? Không biết được, chỉ thấy bọn chúng khiêng tới một cỗ quan tài sắt chắn ngang đường, ở trên quan tài dùng dây đỏ phong ấn, vừa rồi thì bọn chúng dùng một chậu máu chó hắt lên quan tài. Quan tài sắt ư? Đúng là vậy. Chúng ta đang lúc mà ngơ ngác thì bọn chúng đột nhiên mở quan tài sắt ra, sau đó từ bên trong bay ra một cỗ thi thể tóc tai bù xù, nhẹ nhanh múa vuốt lao về phía chúng ta. Chúng ta đánh thế nào mà cũng không chết. Hiện tại đã cắn chết hơn 30 huynh đệ của chúng ta rồi. Nghe thấy vậy thì Lâm Kiều Thúc trong lòng chấn động thầm nghĩ: Thi thể sao? Còn Bạch Thế Bào thầm kêu lên: Hỏng rồi, đây là hành thi của Biên Khôi. Viên Long Chiêu nghĩ ngợi rồi vội vàng kêu: Anh em, mau rút lui, muộn tí nữa là sẽ bị bọn chúng bắt sùi cảo đó. Vương Hưởng bèn chen vào nói, nhưng bây giờ đường xuống núi đã bị phong tỏa rồi, chúng ta làm sao xông ra ngoài được. Nói xong, Vương Hưởng quay đầu nhìn Tưởng Lão Quài, sau đó chắp tay cười mà nói, Tưởng đại đương gia, nếu như ta đoán không nhầm thì sơn trại này của ông chắc chắn có mật đạo xuống núi khác, có phải không? Tưởng Lão Quài cười cười không trả lời. Vi Long Chiêu liền vội vàng nói, Thông Thiên Lôi, ngươi không nói ra ta liền một phát súng bắn chết ngươi tại chỗ đó. Lúc này thì Lâm Kiểu Thúc bước lên lắc đầu với Viên Long Chiêu, sau đó quay sang nói với cả Tưởng Lão Quài, đại đương gia, việc này rất cấp bách, tối nay chúng ta còn phải hoàn hồn cho nhị đương gia nữa. Ngài phải biết rằng là trên người một khi đã mất hồn rất nhanh sẽ bị thối rữa, ngài xem có thể nể mặt ta, trước tiên tìm đường thoát để mà cứu nhị đương gia rồi nói sau vậy, được không? Tưởng Lão Quài nghĩ ngợi, gật đầu với Lâm Kiểu Thúc, sau đó ghé sát tai Lâm Kiểu Thúc khẽ nói nhỏ một hồi, rồi cười nói, Viên đạo trưởng mang nhị đương gia xuống núi, đợi hoàn dương rồi bảo nàng tìm người nhà khác mà gả đi. Lâm Kiểu Thúc bèn hỏi, sao, ý của ngài là như thế nào? Tưởng Lão Quài cười cười mà nói, không có gì, chỉ là ta quyết định rồi, sẽ cùng các huynh đệ tử thủ tại sơn trại hôm nay. Lại nói vào lúc này thì Tưởng Lão Quài đã hạ quyết tâm muốn cùng với cả đám thổ phỉ còn lại tử thủ sân trại. Lão ở đây lâu rồi, nhìn đâu cũng thấy thoải mái, trong lòng khó mà dứt bỏ. Cho dù có chết đi nữa thì Tưởng Lão Quài lão cũng phải chết ở trên Phi Long sân trại này. Lâm Cửu Thúc muốn cứu mạng Tưởng Lão Quài không có nguyên nhân nào khác ngoài chính vì nữ quỷ Tiểu Kim Bảo đã cứu mạng quán Mã Khôi Nguyên và Bạch Tế Bảo ba người. Lâm Cửu Thúc đây chính là báo ân, liền hỏi, Tưởng đại đương gia sao lại không chịu đi như thế? Ta già rồi, chân tay không còn linh hoạt nữa. Tưởng Lão Quài nhìn mấy tên thổ phỉ đang bảo vệ bên cạnh lại cười khổ mà nói, ta muốn ở lại đây làm quỷ trại chủ, như vậy còn có thể cùng các huynh đệ đã chết ở bên nhau. Lâm Cửu Thúc nghe ra được Tưởng Lão Quài đã ra quyết định, liền không khuyên nữa, tất cả cứ tùy theo ý của lão. Lúc này Viên Long Chiêu hỏi Lâm Kiểu Thúc, thế nào, ở đây còn có đường tắt xuống núi có phải không? Lâm Kiểu Thúc lắc đầu thở dài, ở đây xuống núi chỉ còn con đường này thôi, bây giờ lại bị Quan Minh phong tỏa, chúng ta nếu muốn trốn thoát cũng chỉ có thể mở ra một con đường máu. Nói đến đây thì Lâm Kiểu Thúc nhìn Tưởng Lão Quài muốn nói rồi lại thôi. Viên Long Chiêu, Tưởng Lão Quài hướng về phía của Viên Long Chiêu cười cười nói tiếp, ngươi và ta ở phía nam cánh rực, phía bắc cánh rực đấu đá nhau nhiều năm như vậy, hôm nay ta phá lệ tặng ngươi một phần nhân tình, giúp các ngươi xuống núi một lần. Viên Long Chiêu kinh ngạc mà nói, ngươi... Bịch. Ngay tại lúc này Trịnh Tam Pháo vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên ngẩng đầu nghiêng sang một bên ngã xuống đất. Mọi người nhìn lại thì thấy thân thể Trịnh Tam Pháo đã cứng đờ, trên lưng không biết từ khi nào đã cắm một con dao găm cong, xem ra đã chết từ lâu. Trước khi chết ngay cả kêu cũng chẳng kịp kêu một tiếng, e rằng chết trong nháy mắt thôi. Máu cũng chẳng chảy ra ngoài mà theo ống quần chảy vào trong giày. Vừa rồi không ai chú ý, đôi tất trắng của Trịnh Tam Pháo đã sớm bị máu nhuộm đỏ thành màu đỏ rồi. Mọi người nhìn thấy như vậy thì không ai là không kinh ngạc trước tuyệt kỹ phi đao của Tưởng Lão Quài, giết người nhanh đến mức không một tiếng động. Chỉ thấy Tưởng Lão Quài ngẩng đầu nhìn Viên Long Chiêu nói, ta cũng không phải muốn giúp ngươi không công, mà là có một chuyện muốn nhờ vả ngươi. Là chuyện gì? Phu nhân của ta cần vị đạo trưởng này làm phép hoàn dương, ta chỉ cầu ngươi có thể bảo vệ đạo trưởng trên đường thoát hiểm. Ta sẽ nguyện ý hy sinh tính mạng già này, giúp các ngươi mở ra một con đường máu. Viên Long Chiêu nghe xong quay đầu nhìn Vương Hưởng. Vương Hưởng khẽ nói, như vậy cũng tốt. Viên Long Chiêu quay lại gật đầu, lại hỏi Tưởng Lão Quài, nhưng mà ngươi bây giờ không đến 10 người, muốn giúp chúng ta thế nào chứ? Tưởng Lão Quài dùng tay chỉ mà nói, trong phòng ta dưới giường gỗ có cất giấu một vật, lấy ra có thể giết địch mấy trăm người. Viên Long Chiêu đưa mắt ra hiệu cho thủ hạ bên cạnh, mấy tên thủ hạ chạy vào chính phòng ở trong trại tìm kiếm. Một lát sau, hai tên thủ hạ khiêng ra một chiếc hộp gỗ, bịch một tiếng đặt ở trước mặt của Viên Long Chiêu. Viên Long Chiêu nhìn chiếc hộp gỗ này. Hộp gỗ lim đen, dài khoảng 3 thước, sáng bóng, bốn góc dùng đồng sắt viền hoa văn. Miệng hộp có điêu khắc tinh xảo, thoạt nhìn rất là quý giá. Viên Long Chiêu từ từ mở hộp gỗ ra. Một luồng ánh sáng bạc đột nhiên phóng ra ngoài. Ở trong hộp gỗ lim này lại chứa 23 con phi dao. Phía trên cắm 11 con phi đao cắn bạc, phía dưới cắm 12 con phi đao cắn vàng. Thân đao dài 6 tấc, hàn quang sắc bén, cán đao bọc tinh xảo, nhìn qua liền biết là vật hiếm có trên thế gian. Viên Long Chiêu ngạc nhiên mà nói: "Đây là..." Tưởng lão quải nói: "Đây là do năm xưa sư phụ ta Bát Lý La Hán, khi mà lực chiến với cả Thiên Thủ Quan Âm, đã dùng huyền thiết kỳ thạch chế tạo ra huyết quyển tàn vân." "À, huyết quyển tàn vân sao?" Đám thổ phỉ bên cạnh Tưởng lão quải nhìn thấy thì không khỏi kinh ngạc hô to: Đây chính là bảo vật trấn trại của Phi Long Sơn trại ta sao?" "Nghe tên là biết, ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy, quả nhiên bá đạo mà." Lâm Cẩu Thúc tiến lên nhìn kỹ, sau đó quay lại nói với cả mọi người: "Nhưng các ngươi không biết rồi, hành thi kia là do người ta dùng phu thuật luyện chế, không phải người không phải thi, sức lực vô cùng, đao thương bất nhập. Đối phó với nó thì đao thương bình thường e rằng không được, phải dùng đến pháp khí đã qua đạo pháp luyện chế thì mới được đó." Tưởng lão quải nghe vậy cười cười không đáp. Viên Long Chiêu quay đầu lại hỏi: "Đạo trưởng, nói vậy thì ngài có pháp khí phá giải hành thi không?" Lâm Cửu Thúc lắc đầu mà nói: "Đại tướng quân phù chú của Mao Sơn chúng ta có thể trấn thi, nhưng mà không thể tiêu diệt hoàn toàn được. Nhưng mà Nam Phái thì có một cương thi đạo trưởng tên là Mao Tiểu Phương. Ông ta luyện chế ra một pháp khí đinh sắt ba tấc, chuyên môn hàng phục thi thể phong ấn quỷ hồn, chính là khắc tinh của tam thi." "Mao Tiểu Phương ư?" Viên Long Chiêu lẩm bẩm. Lúc này thì Vương Hưởng ở bên cạnh nói với cả Bạch Thế Bảo: "Bạch Thế Bảo, đại sư cũng nên đi theo chúng ta đến Giao Long Sơn để mà tránh ngọn sóng này đi." Bạch Thế Bảo nghĩ ngợi rồi nói: "Cũng được, nhờ trước tiên cứ an táng Mã Ngu Gia đã." Vương Hưởng nghe vậy mừng rỡ, vội vàng gật đầu đồng ý. Sau đó lại nhìn về phía của Mã Khôi Nguyên và Tam Hòa Thượng. Chỉ thấy Mã Khôi Nguyên nhay răng cười mà nói: "Chúng ta thì không làm phiền nữa. Một đệ tử của ta gặp nạn, chúng ta phải nhanh chóng đi cứu người trước." Vương Hưởng nghe xong thì cũng không khuyên nhiều nữa. Hắn chỉ quan tâm đến việc đi hay không của Bạch Thế Bảo mà thôi. Sau đó thì Vương Hưởng phân phó thủ hạ xé 6 thước vải, đặt Mã Ngũ Gia nằm trên vải bọc lại. Sau đó dùng 2 thanh gỗ vác lên vai, do 3-4 tên thủ hạ phụ trách hộ tống xuống núi. Lâm Cửu Thúc thì cũng dùng phương pháp tương tự bọc thi thể của nhị đương gia lại, sau đó đi tới nói với cả Bạch Thế Bảo: "Bạch huynh đệ, nghe Mã Ngũ Gia nói thì âm hồn của nhị đương gia này đi theo lão quỷ Vương Thúc Gia kia, tối thì mới quay trở lại được. Ta sợ sau khi bỏ chạy, bọn họ sẽ quay lại không tìm thấy chúng ta nữa." Bạch Thế Bảo nói: "Chuyện này dễ thôi mà. Khi mà ta đi sẽ để lại một phong thư, đợi bọn họ quay lại vừa nhìn là biết thôi." Nói xong thì Bạch Thế Bảo lấy ra một tờ giấy vàng, viết lên trên 5 chữ Đông Nam Giao Long Sơn, sau đó vẽ một vòng tròn trên mặt đất, đốt cháy tờ giấy. Phía bên kia thì Viên Long Chiêu ra lệnh rút súng rồi thả Tưởng lão quải. Tưởng lão quải phân phó mấy tên thổ phỉ đập vỡ vò rượu, tưới lên nóc nhà, rải lên mặt đất, có chút không đỡ mà nói: "Đốt sơn trại, chúng ta sau khi chết cũng có chỗ ở." Nói xong mọi người châm lửa đốt sơn trại, nhất thời lửa cháy ngút trời. Đám thổ phỉ trong lòng đều hiểu rõ, phá sơn trại có nghĩa là đập vỡ nồi niêu chìm thuyền xong thì chính là liều chết xung phong, mở ra con đường máu. Bạch Thế Bảo nhìn ngọn lửa hừng hực, trong lòng thầm kêu một tiếng: "Mã Ngũ Gia." Mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng, Viên Long Chiêu quát lớn: "Các huynh đệ, sống lên, mở ra một con đường máu, chúng ta dẫm lên thi thể trở về Giao Long Sơn. Lên!" Tiếp đó mọi người lớn tiếng hô ứng. Trong nháy mắt, đám người như là nước lũ tuôn trào, mọi người cầm trường thương mã tấu xông xuống núi chém giết một trận.